Trên đại thảo nguyên, Diệp Trần cùng Âm Liệt Hùng ác chiến. Âm Liệt Hùng không có sử dụng Oanh Thiên Truy, Diệp Trần cũng không có sử dụng Thiên Kiếm, hai người lấy phổ thông chí tôn vũ khí giao thủ. Có thể nhìn ra được, Âm Liệt Hùng dù cho không chăm chú, cũng như trước hơn một chút. Bá đạo chùy pháp nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng mỗi lần đều có thể đánh tan Diệp Trần kiếm pháp, để Diệp Trần chịu đến rung động. Đây là ta mới sáng tạo ra một thức thời không kiếm chiêu, Hắc Động Thức. Diệp Trần sử dụng tới hơi có mô hình thời không kiếm pháp thức thứ ba Hắc Động Thức, chiếc tôn bảo kiếm rung lên, ở Diệp Trần phía trước xuất hiện ba hạt điểm đen. Này ba hạt điểm đen nhìn như nhỏ bé, nhưng bắn ra cực kỳ kinh người lực hút. Hiện hình chữ phẩm bao phủ hướng về Âm Liệt Hùng. Thế đi không thể nói được nhanh, cũng không thể nói được chậm, bởi vì bản thân nó liền ẩn chứa thời không áo nghĩa. Chiêu hay, ba cổ lực hút chồng chất lên nhau, để Âm Liệt Hùng suýt nữa không cách nào vung chui, trong cơ thể hoang nguyên phản phất cùng cuộn hồng thủy giống như vậy, đấu đá lung tung muốn phát tiết đi ra. Ầm ầm, mạnh mẽ đánh tan ba hạt điểm đen, Âm Liệt Hùng cả người bay ngược ra ngoài, chật vật không ngớt. Không hổ là thời không kiếm pháp, suýt chút nữa bị thiệt lớn. Âm Liệt Hùng trong lòng quyết định, lần sau gặp được Diệp Trần triển khai chiêu này, nhất định phải lấy ra gấp 10 lần thực lực, bằng không không cách nào trấn áp chiêu này. Ngươi là nói, đại ma vương huyết thống xuất hiện, còn có một người tộc thiên tài tuyệt thế. Tinh Hải Bộ Lạc, lão giả áo xám kinh ngạc nhìn về phía Tà Tinh. Tà Tinh trọng trọng gật đầu. Đại ma vương huyết thống so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể trở thành là bán thần, hiệu lệnh thiên hạ. Duy nhất có thể cùng hắn chống lại chính là kẻ loài người kia thiên tài tuyệt thế. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta Tà Linh tộc không cần thiết giúp ma tộc làm gã xiêm y, để chính bọn hắn đi đối phó nhân tộc thiên tài tuyệt thế. Được rồi, Tà Tinh tuy rằng thần phục đệ nhất ma tôn, nhưng không có nghĩa là hắn không có ý tưởng khác. Dưới cái nhìn của hắn, một nhà độc đại không phải một chuyện tốt. Nếu là đệ nhất ma tôn kéo dài như thế tiếp tục trưởng thành, căn bản không người nào có thể hạn chế hắn. Đến thời điểm, đừng nói nhân tộc liên minh, liền ngay cả ma tộc liên minh đều muốn trở thành ma tộc nô bộc. Nhiều nhất là cao cấp một điểm nô bộc mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy Diệp Trần tồn tại rất tất yếu. Dù sao này không giống với Dĩ Vãn. Dĩ Vãn cũng không có như này nhân vật đáng sợ xuất hiện. Ma tộc liên minh cùng nhân tộc liên minh chiến tranh là vĩnh cửu. Tà Linh tộc tự nhiên không cần lo lắng lập tức phá tan nhân tộc liên minh. Ngươi nói có lý, bất quá dáng vẻ hay là muốn làm một lần, bằng không không có cách nào hướng Hải Ma Thiên Tôn giao cho. Lão giả áo xám là Tà Linh tộc truyền kỳ chí tôn Tà Quan Thiên Tôn, thực lực và Hải Ma Thiên Tôn tương đương. Hắn tuy rằng không sợ Hải Ma Thiên Tôn, nhưng cũng không muốn cùng ma tộc trở mặt. Như vậy đối với Tà Linh tộc không phải một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn cùng Hải Ma Thiên Tôn cũng hoài nghi nhân tộc liên minh cũng có chí tôn đã tới Hoang Thần Đại Lục, có không hề rời đi hắn. Không biết, nhưng không thể không đề phòng. Đúng rồi, Tà Quan Thiên Tôn, ngươi là làm sao đi tới Hoang Thần Đại Lục? Tà Quan Thiên Tôn là truyền kỳ chí tôn, nếu như không đến Hoang Thần Đại Lục, vũ trụ tinh không quyền chủ đạo đã sớm ở Tà Linh tộc trên tay. Tự hồ nhìn ra Tà Tinh ý nghĩ, Tà Quan Thiên Tôn lắc đầu nói, sự tình so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Ta cùng Hải Ma Thiên Tôn rất sớm đã đi tới Hoang Thần Đại Lục. Về phần tại sao tới nơi này, sau đó ngươi sẽ biết. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp rời đi Hoang Thần Đại Lục. nhưng đáng tiếc vẫn không có cách nào rời đi. Hoang thần bí cảnh đối với chúng ta mà nói thực sự quá nguy hiểm, cũng quá hủy dị một điểm. Hoang thần bí cảnh có thể rời đi. Tà Tinh không phải là không có động tới rời đi tâm tư, cũng không thể cả đời ở tại hoang thần đại lục đi. Hoang tộc người rời đi hoang thần đại lục chỉ có một cái biện pháp. Vậy thì là xông hoang thần tháp. Chúng ta ngoại giới người rời đi hoang thần đại lục có hai cái biện pháp. Một cái là xông hoang thần tháp. Một cái là thông qua hoang thần bí cảnh bên trong truyện tống trận rời đi. Biện pháp thứ nhất quá mức thái quá. Hơn nữa coi như có thể xông qua, cũng không biết sẽ tới chỗ nào. Hoang thần lưu lại hoang thần tháp hẳn là không phải đơn thuần vì để cho hoang tộc người rời đi hoang thần đại lục. Vì lẽ đó chỉ có biện pháp thứ hai có thể được. Các ngươi có từng tìm tới truyện tống trận? Tà Tinh hỏi. Tà Quan Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống. Hoang thần bí cảnh bên trong, hung thú hoành hành, bằng vào ta cùng Hải Ma Thiên Tôn thực lực đều phải cẩn thận, có hay không truyện tống trận như trước là không biết. Một hạt, hai hạt, năm hạt điểm đen hiện lên, tảng lớn cục đất lập tức bị xả tới, ở năm hạt điểm đen cộng đồng ảnh hưởng. Lăng không hóa thành mỹ phấn, sau đó hóa thành năm cổ, hút vào đến điểm đen bên trong. So với lần trước cùng Ưng Liệt Hùng luận bàn, lần này Diệp Trần hắc động thức càng mạnh mẽ hơn. Hố đen cũng từ 3 cái đã biến thành 5 cái, mà lại duy trì tuyệt đối cân bằng, sẽ không lẫn nhau phá hoại. Thức thứ 3 hắc động thức xong rồi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Diệp Trần hai mắt khôi phục bình thường. Trước hai mắt của hắn dường như hố đen như thế. Đây là triển khai hắc động thức mang đến biến hóa. Chiêu thức này hắc động thức ở siêu vô thượng võ học bên trong cũng không tính yếu đi. Hiện tại ta cùng năm đại bộ lạc đầu lĩnh chênh lệch vẹn vẹn là võ đạo nguyên thần trên chênh lệch. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần có mạnh có yếu. Diệp Trần mới Bạch Ngân sơ kỳ thôi. Đệ nhất ma tôn Tà Tinh, Khang Tuyết Lệ cùng với Chiến Hùng cũng đều là cấp bậc này. Hả? Diệp Trần bỗng nhiên nhìn về phương Tây, hắn có thể cảm giác được một luồng mạnh mẽ ma lực tràn ngập lại đây. Không phải đệ nhất ma tôn, là ai? Cách quá xa, Diệp Trần không có cách nào nhìn thấy đối phương. Tìm tới rồi. Hải Ma Thiên Tôn phát hiện Diệp Trần, thân hình lóe lên, tốc độ tăng vọt. Mấy cái lấp lóm sau khi khoảng cách Diệp Trần đã không đủ ngàn dặm. Diệp Trần đứng bình tĩnh ở nơi đó, bên cạnh hắn Liệt Thiên cả người bộ lông nổ lên. Bạch hắc quang lóm lên, Hải Ma Thiên Tôn rơi vào Diệp Trần đối diện trên thảo nguyên. Ngươi chính là Kiếm Tôn Diệp Trần? Hải Ma Thiên Tôn hỏi dò. Đúng, ngươi là ai? Diệp Trần con mắt hơi híp lại, hắn từ trên người đối phương cảm giác được sát ý, sở dĩ ở lại chỗ này không có chạy trốn, là bởi vì hắn đối với mình thời không áo nghĩa rất tự tin. Chỉ cần hắn muốn chạy, trừ phi đối phương là chuẩn bán thần, bằng không tuyệt đối không cách nào đuổi theo hắn. Cho ngươi hai con đường, một là bé ngoan bó tay chịu trói, hai là bị ta giết chết. Hải Ma Thiên Tôn đánh giá một chút Diệp Trần, đạm mạc nói. Ta hai cái đều không chọn, Liệt Thiên, đi. Nhảy đến Liệt Thiên trên lưng, Diệp Trần vung tay lên, thời không nhất thời vạn vẹo, bao vây Liệt Thiên biến mất không thấy hình. Bóng, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài ngàn dặm. Đại thành thời không áo nghĩa. Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vẹo. Hầu như ở Diệp Trần cùng Liệt Thiên biến mất một chút cái kia, hắn liền đuổi theo. Hơi thở của hắn từ lâu khóa chặt lại Diệp Trần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1499 tiến vào hoang thần bí cảnh. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh sẽ đến bên ngoài 10 vạn dặm. đường đường nhân tộc thiên tài tuyệt thế cũng chỉ sẽ trốn sao? Hải Ma Thiên Tôn mắt thấy Diệp Trần bóng người càng ngày càng xa, không khỏi nói châm chọc nói: ta nếu là chuẩn bán thần trốn chính là ngươi. Hải Ma Thiên Tôn rất mạnh, so với năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều mạnh. Diệp Trần chỉ có ở thực kim thú trên người mới cảm nhận được tương tự Hải Ma Thiên Tôn giống như nguy hiểm khí tức. Rất hiển nhiên, Hải Ma Thiên Tôn coi như không kịp thực kim thú. Y, y, e, v, y, e, y, y, a, y, v, y, xuyệt phải, e. Chí ít cũng là tiếp cận thực kim thú cao bậc tồn tại. Mà thực kim thú là cao nhất truyền kỳ chí tôn. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chỉ có thể cùng với chống lại, không cách nào thương tổn nó. Miệng rất rắn, đợi lát nữa nắm lấy ngươi, xem ngươi là có hay không có thể kéo dài mạnh miệng. Hải Ma Thiên Tôn vừa truy đuổi Diệp Trần, vừa thả ra hắn Hải Ma lĩnh vực. Hải Ma lĩnh vực mênh mông cuồn cuộn, dường như đại dương mênh mông bình thường hướng về Diệp Trần bao phủ. Trong lĩnh vực thậm chí còn có vô số Hải Ma Thiên Tôn bóng mờ như ẩn như hiện. Hải Ma lĩnh vực tầm thứ 9 lĩnh vực, Diệp Trần da đầu tê rần. Hắn cảm giác một khi bị đối phương lĩnh vực bao phủ, chính mình thật sự lên trời không đường xuống đất, không cửa. Tầm thứ 9 lĩnh vực không phải là bình thường lĩnh vực. Loại này cấp bậc lĩnh vực thậm chí có thể giết chết sơ đẳng truyền kỳ chiếc tôn, trung đẳng truyền kỳ tôn sư cùng với cao đẳng truyền kỳ chiếc tôn. Tuy rằng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng sẽ sức chiến đấu giảm mạnh, bó tay bó chân. Thời không áo nghĩa kích phát, Diệp Trần cùng liệt thiên vị trí thời không kịch liệt vạn vẹo, lập tức xuất hiện ở trên bên ngoài ngàn dặm, hiểm mà lại hiểm chạy trốn bao phủ tới Hải Ma lĩnh vực. Đáng ghét thời không áo nghĩa. Hải Ma Thiên Tôn đối với thời không áo nghĩa sâu sắc thốn ác giác. Loại này áo nghĩa đang chạy trốn trên tuyệt đối là hàng đầu. Trừ phi vừa lên đến nhốt lại đối phương, bằng không chỉ có thể chậm rãi truy. Hải Ma thao thiên ấm hít sâu một hơi, Hải Ma Thiên Tôn tốc độ lại tăng một phần. Cùng lúc đó tay phải hắn giơ lên cao, hắc quang lấp lóe, một chưởng vỗ hướng về phương xa Diệp Trần. Ầm ầm ầm, như núi lở, như địa nứt, như biển gầm, như hồng thủy tràn lan, cuồng bạo chưởng kình hướng về Diệp Trần bạo xông tới. Trên đường, hồng thủy hóa hình biến thành một vị đại ấm xa xa đánh ra ngoài. Nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần chỉ cảm thấy khí huyết nghịch lưu, đầu đều trùng lên. Sau lưng một vị đại ấm nhìn như khoảng cách hắn còn rất xa, nhưng mang đến áp lực vô cùng khó tin. Chỗ ở mình thời không tự hồ cũng bị khóa chặt. Một khi đại ấm chứng thực, chính mình kể cả chỉnh mảnh thời không đều sẽ bị đè cho bằng, nghiền nát. Thật là bá đạo siêu vô thượng võ học. Diệp Trần gặp âm liệt hùng lại mở ra đất trời, gặp thái thản chém thiên liệt địa, gặp thần thiên định phá toái tinh thần, gặp vân phiêu miêu diệt thế lôi phạt. Bốn vị trí đầu giả ở huyền ảo trên không hẳn so với này một chiêu kém, nhưng triển khai bốn vị trí đầu giả ở về mặt chiến lực chung quy so với phương kém không ít, khí thế trên không thể đánh đồng với nhau. May là ta thời không áo nghĩa đại xong rồi. Dựa vào thời không áo nghĩa, Diệp Trần tách ra đại ấm phạm vi công kích. Giữa hai người khoảng cách rất xa, đại ấm ở trên đường muốn tiêu hao một ít thời gian, như vậy Diệp Trần đều thiểm không tránh khỏi, thẳng thắn nghển cổ nhận lấy cái chết quên đi. Hải Ma Thiên Tôn ma lực dân trào cuồn cuộn, khác nào Long Dương. Hắn hoàn toàn không để ý tới ma lực trôi qua, điền cuồng truy kích Diệp Trần. Một lúc là một vị đại ấm, một lúc lại là một cái màu đen thủy long, một lúc đổi thành vô số màu đen dây thừng. Nhưng đáng tiếc thời không áo nghĩa đại thành Diệp Trần so với Nê Thu trơn trượt ngàn tỷ lần, mặc cho Hải Ma Thiên Tôn hét giận. Giữ liên tục như trước không làm gì được hắn. Ngươi cũng chỉ sẽ trốn sao? Hải Ma Thiên Tôn ở Hoang Thần Đại Lục làm mưa làm gió quen rồi. Đến Hoang Thần Bí Cảnh lo lắng sợ hãi hơn 10 vạn năm. Sau khi ra ngoài lại bị Diệp Trần trêu đùa. Trong lúc nhất thời sát ý ngang dọc, hận không thể đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh. Để giải mối hận trong lòng, Diệp Trần không có để ý tới Hải Ma Thiên Tôn. Hắn chỉ là đang suy nghĩ chính mình sau đó phải làm gì. Cũng không thể vẫn trốn xuống. Cân nhắc rất lâu đều không có một cái đáp án. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hải Ma Thiên Tôn, Diệp Trần cau mày. Cũng không biết lão này từ đâu chạy tới, lẽ nào là Hoang Thần Bí Cảnh? Hoang Thần Bí Cảnh không phải nói có tiếng vào không ra sao? Hoặc là nói, đây chỉ là một nghe đồn cũng không phải thật sự. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không cách nào chống lại đỉnh cao truyền kỳ chí tôn. Trừ phi kiếm ý của ta cùng kiếm vực đều có thể đạt đến cảnh giới tối cao mới được. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh là đỉnh phong truyền kỳ chí tôn. Bọn họ có thể có thực lực bây giờ, chủ yếu là võ đạo nguyên thần đủ cường. Dựa theo Diệp Trần suy đoán, gần như là bạch ngân hậu kỳ võ đạo nguyên thần. Một mực đối với thiên tài mà nói, võ đạo nguyên thần khó nhất tăng lên. Bởi vì đây là cần tích lũy, không thể một lần là xong. Đã như thế, Diệp Trần muốn bù đắp võ đạo nguyên thần. Trên ngắn bản, chỉ có kiếm ý cùng kiếm vực đều đạt đến cảnh giới tối cao. Kiếm ý tuy rằng mỗi ngày đều có thể tăng lên, nhưng lần A cường U S Quy Quy Nương Gơn không biết lúc nào là phần cuối. Kiếm vực đúng là có chút hy vọng. Kiếm ý thuần túy nhất không cho phép một tia tạp chất. Kiếm vực nhưng là một người kiếm đạo thành tựu cùng kiếm khách công pháp có quan hệ trực tiếp. Như Diệp Trần thanh liên kiếm quyết có thể từ chí tôn công pháp đột phá đến truyền kỳ công pháp. Kiếm vực có rất lớn hy vọng đột phá đến tầm thứ 9 cảnh giới. Khi đó đúng là nhất phi trùng thiên. Bất tri bất giác, hai người một đuổi một chạy đi tới Hoang Thần Bí Cảnh phụ cận. Tiểu tử này quá mức khó chơi, trong thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp hắn, không bằng đem hắn đánh vào Hoang Thần Bí Cảnh. Bên trong, lấy thực lực của hắn, ở Hoang Thần Bí Cảnh bên trong tuyệt đối không sống hơn một năm. Hải Ma Thiên Tôn trong đầu lóe qua một ý nghĩ. Nghĩ tới làm ngay. Hải Ma Thiên Tôn bắt đầu vận chuyển một môn vô cùng hiếm thấy siêu vô thượng bí pháp. Thập tức qua đi, một cái tam mang tinh bỗng nhiên hiện lên, lấy Hải Ma Thiên Tôn làm một giác. Ba mang tinh càng lúc càng lớn. Diệp Trần mấy lần lấy thời không áo nghĩa né tránh đều không thể ra sức. Này tam mang tinh cũng không phải công kích bí pháp, cho nên muốn chạy trốn đều hết cách rồi. Rốt cuộc Diệp Trần bị tam mang tinh bao trùm ở mặt khác một góc trên, mà tam mang tinh cuối cùng một góc nhưng là ở Hoang Thần Bí Cảnh bên trong. Tam tinh thuận vị, Hải Ma Thiên Tôn hét lớn một tiếng, dâng trào ma lực rót vào đến tam mang tinh bên trong. Ào ào ào, chỉ thấy Hải Ma Thiên Tôn bóng người theo ba mang tinh góc viền tuyến nhanh chóng hướng về Diệp Trần cái kia một góc di động. Mà Diệp Trần theo góc phiền tuyến hướng về Hoang Thần Bí Cảnh bên trong cái kia một góc di động. Không được, Diệp Trần kinh hãi đến biến sắc. Hắn chưa từng thấy quỷ dị như thế bí pháp, lại có thể mạnh mẽ dời đi người khác vị trí. Mở cho ta. Diệp Trần đem có thể bạo phát đều bạo phát, nhưng liền một bọt nước đều không có sản sinh. Nếu như nói ba mang tinh góc viền tuyến năng lượng là một cái sôi trào mãnh liệt dòng sông, như vậy Diệp Trần chỉ là một cái phổ thông cá nhỏ, hoàn toàn không có cách nào nghịch lưu mà đi, hoặc là nhảy ra dòng sông. Ba, cuối cùng, Diệp Trần tiến vào Hoang Thần Bí Cảnh. mà Tam Mang Tinh cũng ở Diệp Trần đến mặt khác một góc sau. Cực tốc biến mất. Tuy nói này không phải công kích bí pháp, nhưng cũng để Hoang Thần Bí Cảnh bình phong gợn sóng mấy lần. Một tia gợn sóng theo góc viền tuyến phản vệ đến Hải Ma Thiên Tôn trên người. Một ngụm máu tươi phun ra. Hải Ma Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt. Hoang Thần ý chí quá bá đạo. Tam Tinh Thuận Vị cũng không phải công kích bí pháp. Theo lý thuyết không sẽ khiến cho bí cảnh bình phong gợn sóng. Liền giống với tiến vào Hoang Thần bí cảnh. Không. Sẽ phải chịu cái gì ảnh hưởng như thế. Có thể một mực vẫn là phản vệ Hải Ma Thiên Tôn một thoáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1500 Tri Chu Hung Thú. Hừ. Tiến vào Hoang Thần bí cảnh thập tử vô sinh. Thiên tài thì như thế nào? Chỉ nếu không có lớn lên, thiên tài cũng là kẻ yếu. Hải Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, quay người ly khai. Tại đáy lòng của hắn, Diệp Trần đã là chết người đi được. Lúc trước hắn và Tà Quan Thiên Tôn có thể còn sống đi ra, là vì hai người bọn họ là đỉnh phong nhất truyền kỳ chí tôn, tăng thêm còn có hai đầu cao đẳng truyền kỳ cấp bậc tinh không hùng khuyển chi vương. Mặc dù như thế, hơn 10 vạn năm ở bên trong, hai người như trước trôi qua thê thảm vô cùng, liền tinh không hùng khuyển chi vương đều bị từng cái giết chết. Vèo. Hải Ma Thiên Tôn biến mất vô tung vô ảnh. Y y i v y e y e a y v a xuyệt phải e. Ở bên ngoài, Diệp Trần chứng kiến chính là một mảnh buồn bực thuế thuế rừng cây, nhưng là tiến vào Hoang Thần bí cảnh, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lại xuất hiện tại sa mạc trên không. Liệt Thiên cẩn thận một chút. Cái lúc này Diệp Trần chỉ có thể dựa vào Liệt Thiên thính giác cùng khống giác rồi. Hoang Thần đại lục pháp tắc đặc biệt. Nguyên thủy. Nhất giác quan ngược lại cực kỳ có nhất dùng. Linh hồn lực cái gì hiệu quả rất kém xa. Liệt Thiên không có lên tiếng. Gật cực đại đầu lâu. Hoang Thần bí cảnh cho nó mang đến cực lớn áp bát. Nó sợ chính mình rống lên một tiếng hội đưa tới cái gì khủng bố hung thú. Hai người không biết là sa mạc mặt đất ở chỗ sâu trong, một cái đen xì lông xù đồ vật lặng yên không một tiếng động bò lên đi lên. Hai bên lưu sa như là nước chảy, không cách nào hình thành quá lớn trở ngại. Liệt Thiên có chút bực bội lắc cái đuôi. Nó ẩn ẩn cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần, nhưng không cách nào rõ ràng phân biệt rõ nguy hiểm đến từ cái gì phương vị. Thấy ngay tại Liệt Thiên càng ngày càng bực bội chi tế, nghiêng phía dưới cách đó không xa sa mạc mặt ngoài bỗng nhiên hở ra đến một cái túi lớn. Bao lớn đỉnh lao tới một đạo màu xám suối phun. Suối phun thế đi mạnh mẽ. Tinh tế xem xét, ở đâu là cái gì suối phun? Rõ ràng là sền sệt vô cùng màu xám tơ nhện. Diệp Trần thính giác cùng khống giác tuy nói không kịp Liệt Thiên, nhưng phản ứng lực muốn xa xa cao hơn Liệt Thiên. Vung tay lên, thời không vạn vẹo, Diệp Trần cùng Liệt Thiên biến mất tại nguyên lai vị trí. Màu xám tơ nhện phun ra một cái không, rơi xuống, đính vào sa mạc mặt ngoài phát ra xuy xuy tiếng hủ thực. Sư sư sư. Ngay tại Diệp Trần cùng Liệt Thiên biến mất một sát na cái kia, một chuỗi hắc ảnh dọc theo sa mạc mặt ngoài đuổi theo. Tám cái tiết chi mập mạp lông xù nâu đen vàng thân thể, rõ ràng là một đầu tri chu hung thú. Hình thể chừng 20 mét phương viên, có 64 chỉ mắt kép. Mỗi một chỉ mắt kép lại có như thiết diện phần đông thủy tinh. Bên trong một cái thiết diện bên trên biểu hiện ra Diệp Trần cùng Liệt Thiên xuất hiện địa phương. Thật nhanh, Diệp Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút giật mình. Tri chu hung thú tám cái tiết chi cũng không phải cùng một chỗ rơi xuống, đất mà là từng cái rơi xuống đất, như vậy thoạt nhìn giống như là dán sa mạc mặt ngoài phi hành đồng dạng. Mỗi khi một cái tiết chi rơi trên mặt đất, phía dưới sa mạc đều sụp đổ xuống dưới một cái động lớn, sóng xung kích khuếch tán. Cảnh này khiến tốc độ của nó đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, chỉ sợ so hắn tốc độ phi hành đều phải nhanh hơn mấy lần. Mấy lần hô hấp thời gian, Tri Chu hung thú tự đuổi theo. Thác loạn thức. Diệp Trần theo liệt thiên trên lưng nhảy lên, thiên kiếm rút ra, một cái thác loạn thức thi triển mà ra. Hôm nay thời không kiếm pháp tương đương với siêu vô thượng kiếm pháp, so ngũ hành kiếm pháp muốn cường gấp trăm lần đã ngoài. Thác loạn thức một thi triển, thời không xuất hiện thác loạn, phản phất vô số thủy tinh xen kẽ cùng một chỗ, đem Tri Chu hung thú bao phủ đi vào. Bang bang bang bang, Tri Chu hung thú trên người lông tơ dựng thẳng lên, tản ra hào quang, giao thoa tung hoành kiếm quang trảm kích ở phía trên, chỉ có thể cắt xuống đại lượng lông tơ, mà lại trải qua lông tơ triệt tiêu, còn sót lại kiếm quang liền Tri Chu hung thú da đều phá không khai. Luận phòng ngự, Tri Chu hung thú tuyệt đối có thể ngăn cản cao đẳng truyền kỳ chiếc tôn công kích. Khẩu khí mở ra, Tri Chu hung thú hướng phía Diệp Trần phun ra một căn tơ nhện. Nó toàn thân cao thấp, có hai nơi địa phương có thể phun tơ nhện. Một chỗ là phần đuôi, một chỗ là khẩu khí. Phần đuôi phun ra tơ nhện, thập phần sền sệt nồng đậm, dùng để trói buộc địch nhân. Khẩu khí trong phun ra tơ nhện chỉ có một căn, nhưng xuyên thủng lực thập phần cường, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, dùng cho công kích địch nhân. Diệp Trần cố ý phải thử một chút Tri Chu hung thú thực lực, một kiếm gọt tới. Ân, tơ nhện phản phất có được linh tính bình thường, trong điện quang hỏa thạch đã truyền trụ Diệp Trần thiên kiếm. Theo Tri Chu hung thú thu hồi tơ nhện, Diệp Trần cảm giác thiên kiếm cho đến rời tay bay ra. Phá! Nắm thiên kiếm cổ tay phải rung lên, hủy diệt kiếm khí bắt đầu khởi động, tơ nhận từng khúc đứt gãy. Thiên kiếm là cửu tinh địa thánh khí, bản thân liền ẩn chứa cường đại uy năng. Tri Chu hung thú muốn dùng tơ nhận cuốn lấy thiên kiếm tự nhiên là không cách nào thành công. Cận chiến dưới tình huống thiên kiếm lực công kích so Diệp Trần bản thân lực công kích đều cường đại hơn. Hoang thần bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liệt thiên thực lực hay vẫn là quá thấp. Giết cái này đầu Tri Chu hung thú lại để cho liệt thiên nuốt, mới có thể lại để cho liệt thiên bước vào đến trung đẳng truyền kỳ hung thú cấp bậc. Liệt thiên thực lực càng cường, đối với Diệp Trần trợ giúp càng lớn. Diệp Trần cần nó khứu giác cùng thính giác, cùng với nhạy cảm, nguy hiểm cảm giác lực. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng phía Tri Chu hung thú lướt tới. Huyễn kiếm thức, một vòng kiếm quang bọt khí mở rộng, đem Tri Chu hung thú cho bao phủ đi vào. Lập tức đối phương sa vào đến trong ảo giác, tuy nhiên lâm vào ảo giác thời gian chắc có lẽ không rất dài, có thể có một hai cái chốc lát cũng đã rất rất giỏi rồi, nhưng ít ra sẽ cho Diệp Trần tranh thủ một ít thời gian. Quả nhiên hai cái chốc lát qua đi, Tri Chu hung thú theo trong ảo giác giãy giụa. Thế nhưng mà tỉnh táo lại, nó còn không kịp có chỗ động tác, đã bị một kiếm đâm xuyên qua đầu. Đầy trời tro tàn tại bay lả tả. Thời không kiếm pháp thức thứ hai tán kiếm thức. Một thức này hung bạo trình độ liền hắc động thức đều có chỗ không kịp, là thuần túy sát phạt kiếm chiêu. Màu xanh lá chất lỏng văng khắp nơi, Tri Chu hung thú kịch liệt giãy giụa. Phía trước bốn cái tiết chi phản phất lợi đao bình thường, hướng phía Diệp Trần đâm vào, vạch tới, mang theo từng đợt xé rách âm thanh. Một kiếm đắc thủ, Diệp Trần cũng không tham công. Hung thú sinh mệnh lực viễn siêu chí tôn, một kiếm này chỉ là làm cho đối phương thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi, đây là dựa vào thiên kiếm sắc bén, bằng không, Diệp Trần cũng không có nắm chắc một. Kiếm xuyên thủng Tri Chu hung thú đầu, bước ra phiêu thối. Diệp Trần tránh đi Tri Chu hung thú tiết chi công kiếp. Cùng lúc đó, thời không kiếm pháp để tam thức hát động. Thức đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Tri Chu hung thú chính mình đụng vào. Tri Chu hung thú bị Diệp Trần triệt để chọc giận, ỷ vào chính mình thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực cường hoàn, tám căn tiết chi rất nhanh trên mặt đất gãy qua, hướng phía Diệp Trần bạo xông lại. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, hắc động thức lập tức phát ra. Trong chốc lát, phía trước xuất hiện năm hạt xoay tròn điểm đen. Theo điểm đen xuất hiện, một cổ khủng bố lực hút bắn ra, giúp nhau điệp ra cùng một chỗ. Chờ Tri Chu hung thú phát giác được không ổn đã không còn kịp rồi. Nó thân thể khổng lồ trực tiếp bị năm hạt điểm đen hấp tới. Bởi vì hắn phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi, sinh mệnh lực cũng rất đáng sợ. Năm hạt điểm đen tuy nhiên đang không ngừng thôn phệ thân thể của nó, nhưng không cách nào thoáng cái bắt nó đập vỡ vụn xé rách. Huyết nhục chỉ là từng khối ít đi, mà Tri Chu hung thú sinh mệnh lực đã ở rất nhanh trôi qua. Đáng tiếc, Diệp Trần trong mắt hiện lên vô hạn vẻ tiếc nuối. Vừa rồi Liệt Thiên nói cho nó biết, một đám hung thú chính ở cái địa phương này. Chạy tới, bốn phương tám hướng đều có, nếu ngươi không đi, tự đi không hết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1501 Sơn Cốt. Liệt Thiên đi. Không lo được sắp bị giết chết Tri Chu hung thú, Diệp Trần cưỡi lên Liệt Thiên, chuẩn bị phá vòng vây. Vẹn vẹn là một cái nháy mắt, hắn đã thấy vây quanh tới được hung thú là lướt nha lướt nhất cự lang hung thú. Chúng nó là cự lang hung thú là vì chúng nó dung mạo rất như lang. Đương nhiên, hung thú dù sao cũng là hung thú, không thể hoàn toàn như lang. Những này cự lang hung thú có sau cái chân, đầu rất lớn, đối ứng với nhau, hàm răng cung rất lớn, xem ra cắn hợp lực rất khủng bố. Lại là thiết sĩ thú, Diệp Trần sợ hết hồn. Thiết sĩ thú là sơ đẳng truyền kỳ hung thú. Một mình thiết sĩ thú không một chút nào đáng sợ, so với bất kỳ một con sơ đẳng truyền kỳ hung thú đều phải yếu hơn rất nhiều lần. Thậm chí một con đỉnh cao siêu cấp hung thú đều có thể cùng thiết sĩ thú chống lại. Này, chủ yếu là bởi vì thiết sĩ thú thủ đoạn công kích rất chỉ một, có uy hiếp vẹn vẹn là cắn xé. Cái khác công kích giống như vậy, nhưng là một khi thiết sĩ thú hình thành quy mô, vậy thì là chân chính tai nạn. Thiết sĩ thú bằng mượn chúng nó khủng bố cắn hợp lực, thậm chí có thể cắn xuyên cao đẳng truyền kỳ hung thú phòng ngự, liền đỉnh cao truyền kỳ hung thú cũng không dám không nhìn thiết sĩ thú cắn. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E, xé. Trừ phi là thực kim thú loại kia phòng ngự cực đoan biến thái, đỉnh cao truyền kỳ hung thú mới không sợ thiết sĩ thú vây công. Lượng lớn thiết sĩ thú xúm lại đây. Qua loa vừa nhìn, số lượng ít nhất có 500 trở lên. Bị thương nặng Tri Chu hung thú nhìn thấy nhiều như vậy thiết sĩ thú, nơi nào còn dám là người bề trên uy nghiêm. Đầu đi xuống một xuyên, lập tức liền chui tiến vào trong sa mạc. Nhưng đáng tiếc thiết sĩ thú giả hoạt dị thường, chưa bao giờ làm vô dụng vây công. Mấy chục con lẻn vào trong sa mạc, thiết sĩ thú đem Tri Chu hung thú lại ép ra ngoài. Sau đó là Tri Chu hung thú liều chết thiết sĩ thú quần tình cảnh. Tuy nói Tri Chu hung thú bị thương nặng, thực lực giảm xuống không ít, nhưng nói thế nào cũng là cao đẳng truyền kỳ hung thú. Phần sau tơ nhận mỗi phun một lần, liền có 4-5 đầu thiết sĩ thú bị dính. lấy. Tơ nhện trên ăn mòn lực lượng dễ dàng liền đem thiết sĩ thú ăn mòn thành chu xú chất lỏng. Không mất một lúc, chết ở tri chu. Hung thú tơ nhận dưới thiết sĩ thú đã có 60-70 đầu. Đương nhiên, tri chu hung thú cũng không dễ chịu. Nó khổng lồ thể hình hoàn toàn thành thiết sĩ thú bia ngắm. Bị cắn máu me đầm. Điều thịt nát bay ngang, hơi thở sự sống càng ngày càng yếu, thoi thóp. Khi Diệp Trần cùng Liệt Thiên chạy ra vòng vây thì tri chu hung thú hoàn toàn bị thiết sĩ thú phân thành thức ăn. Hoang thần bí cảnh quá hung tàn, không có đủ thực lực ở đây nữa, bước khó đi a. Nhìn thấy tri chu hung thú bị thiết sĩ thú phân thực, Diệp Trần vô cùng cảm khái. Vậy cũng là một con cao đẳng truyền kỳ hung thú a. Liền như thế bị một đám thiết sĩ thú cho diệt. Vào giờ phút này hắn nơi nào còn không rõ. Muốn ở hoang thần bí cảnh sống tiếp, hoặc là nắm giữ tuyệt cường vũ lực, hoặc là có đầy đủ số lượng. Không có hai thứ này, liền chỉ có thể dựa vào vận may. Ở hoang thần bí cảnh 10 năm, Diệp Trần gặp phải mười mấy thứ nguy hiểm. Trong đó nguy hiểm nhất một lần là tao ngộ một con đỉnh cao truyền kỳ hung thú truy sát. Đầu kia đỉnh cao truyền kỳ hung thú nắm giữ chính là thời không áo nghĩa huyết thống. Đổi Diệp Trần ròng rã thời gian một tháng, cơ hồ đem Diệp Trần đuổi vào tuyệt cảnh. May là Diệp Trần số mệnh vẫn rất vượng. Sinh mệnh thời khắc nguy cấp, trốn một cái trong hang động. Hang động rất hẹp, rất sâu. Con này đỉnh cao truyền kỳ hung thú căn bản không vào được. Liền như vậy, Diệp Trần ở trong huyệt động lại ở lại sững sờ ròng rã thời gian 5 năm. May là hắn ngũ hành trong không gian nuôi lượng lớn hung thú, bằng không sẽ sống hoặc chết đói ở bên trong. Liệt Thiên cũng không biết chúng ta có thể hay không sống sót đi ra ngoài a. Diệp Trần toán là hiểu rõ đến hoang thần bí cảnh nguy hiểm quả thực không phải là người quá tháng ngày, mới thời gian 15 năm. Hắn cũng cảm giác được mệt mỏi. Nếu như là 1.000 năm, 10.000 năm, thậm chí 10.000 năm, hắn cũng không có lòng tin có thể vẫn sống tiếp. Có lúc tự tin cùng thực lực là ngang ngửa. Không có đủ thực lực, nơi nào sẽ có đầy đủ tự tin. Liệt Thiên đầu sượt sượt Diệp Trần thân thể. Những năm này vẫn là Diệp Trần đang bảo vệ hắn. Hắn cũng rất muốn bảo vệ Diệp Trần một lần, nhưng đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp. Mặc kệ đi được tới đâu hay tới đó, dù cho đối mặt tuyệt cảnh, chúng ta cũng không muốn từ bỏ. Diệp Trần tự nhủ. Về phía Ưng Bộ Lạc, Ưng Liệt Hùng có chút buồn bực. Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn trở về, đối với năm đại bộ lạc mà nói không phải một chuyện tốt. Lúc trước hai người này bởi vì muốn rời khỏi Hoang Thần Đại Lục, cho nên đối với quyền lực cũng không thế nào coi trọng, cũng không có dự định muốn đem năm đại bộ lạc hợp làm một thể, hình thành cấp 9 bộ lạc. Nhưng La lần này trở về, hai người rõ ràng từ bỏ rời đi Hoang Thần Đại Lục dự định, muốn một lần trưởng khống năm đại bộ lạc. Cũng còn tốt năm đại bộ lạc đầu lĩnh đều nắm giữ thiên thánh khí, hai người tuy rằng mạnh nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám quá mức áp bức. Dù sao hai người vẫn không có niềm tin tuyệt đối áp chế năm đại bộ lạc đầu lĩnh. Có thể đây là tạm thời. Một, khi hai người kiên trì tiêu hao hết, tất nhiên sẽ lộ ra răng nanh, làm lớn chuyện. Lẽ nào chúng ta hoang tộc người tương lai vận mệnh liền muốn giao cho bọn họ sao? Ưng Liệt Hùng vô cùng không cam lòng. Đồng dạng không cam lòng còn có mặt khác bốn đại bộ lạc đầu lĩnh, năm người thường thường lén lút liên hệ. Hoang thần bí cảnh, Diệp Trần ở bên trong vượt qua 5-10 năm. Từ vừa mới bắt đầu buồn bực đến hiện tại bình tĩnh. Hắn biết buồn bực là không có tác dụng. Hoang thần bí cảnh rất lớn. Diệp Trần cũng không biết chính mình đi tới nơi nào, đã đến nơi nào. hắn hoàn toàn dựa vào trực giác. Chạy đi, chung quanh phiêu bạc. Cũng may này 50 trong năm, Liệt Thiên đã trở thành trung đẳng truyền kỳ hung thú, cũng coi như là có chút thực lực. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi tới một vùng sơn cốc bên trong. Vốn là cho rằng bên trong sơn cốc có hung thú. Kết quả vừa tiến vào bên trong, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lập tức cảm giác được. Không đúng. Toàn bộ sơn cốc làm cho người ta lặng lẽ cảm giác. Quay đầu nhìn lại, lối vào sơn cốc đã biến mất. Thay vào đó chính là một mảnh sương mù, căn bản không nhìn thấy khi đến lộ. Không có cách nào, một người một thú tiếp tục tiến lên, từ từ sâu sắc vào sơn cốc. Mà phía sau bọn họ sương mù cũng ở lan tràn. Tự hồ bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, sương mù sẽ lan tràn một phần. Ngày hôm đó, Diệp Trần đi tới một mảnh trong sơn cốc. Vốn cho rằng trong sơn cốc có hung thú. Kết quả vừa tiến vào bên trong, Diệp Trần cùng Liệt Thiên lập tức cảm giác được không đúng. Cả cái sơn cốc làm cho người ta yên tĩnh cảm giác. Nhìn lại, cửa vào sơn cốc đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh sương mù. Căng. Bản nhìn không tới lúc đến đường. Không có cách nào, một người một thú tiếp tục đi tới, dần dần sâu vào sơn cốc. Mà phía sau bọn họ sương mù cũng ở đây lan tràn. Tự hồ bọn hắn mỗi lần trước tiến thêm một bước, sương mù sẽ lan tràn một phần. Diệp Trần không dám khinh thường, tay phải đặt ở thiên kiếm trên chuôi kiếm. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm truyền tới. Diệp Trần cùng Liệt Thiên nhìn chung quanh một lần, căn bản không có phát hiện thanh âm từ nơi này truyền tới, tự hồ thanh âm này vốn là nên ở chỗ này. Người nào? Diệp Trần cao giọng nói. Sai rồi, ta không phải người, chẳng qua là Hoang Thần đại nhân chế tạo ra hoang linh. Tại Diệp Trần trước người, bạch quang lóe lên, một cái nhân hình con thỏ xuất hiện. Thật nhanh. Diệp Trần tròng mắt hơi híp. Hắn ở đây hình người con thỏ trên người không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng. Thế nhưng tốt, độ của đối phương cho hắn biết, cái này con thỏ thập phần nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không so với kia đầu phí phí hung thú thiết phức. Lạp yếu, đây là của ngươi này thế giới. Diệp Trần không biết đối phương có tính toán gì không, thử giao lưu. Không sai. Hình người con thỏ trong tay xuất hiện một cái màu vàng củ cải trắng. Gặm một cái nói đi vào thế giới của ta. Muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ta, nếu không chỉ có chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1502 Hoang Thần khảo nghiệm. Khảo nghiệm là cái gì? Diệp Trần không cần đoán cũng biết khảo nghiệm nhất định rất nguy hiểm, thế nhưng mà hắn không có lựa chọn khác chọn. Đã bại của ta bảy cái huynh đệ. Hình người con thỏ vung tay lên. Tại tiền phương của hắn xuất hiện bảy chỉ hình người con thỏ. Cái này bảy chỉ hình người con thỏ cũng không phải giống như đúc. Có thập phần cường tráng, có thập phần thon dài, có thấp bé vô cùng, có mập mạp. Ngược lại là con thứ nhất hình người con thỏ dáng người so sánh cân đối, đương nhiên nhìn về phía trên cũng nguy hiểm nhất. Hình người con thỏ nói tiếp, của ta bảy cái huynh đệ trụ cột cùng ngươi đồng dạng. Ngươi từ tiểu bác bắt đầu khiêu chiến, trong một năm không có khiêu chiến thành công, gạt bỏ. Dùng cái này suy ra, khiêu chiến tiểu thất, ngươi có lưỡng năm thời gian. Khiêu chiến tiểu lục, ngươi có 4 năm. Khiêu chiến tiểu ngũ 8 năm. Về phần sủng vật của ngươi, cho ta mượn chơi một thời gian ngắn, ngươi có thể còn sống tự trả lại cho ngươi. I-I-E-V-I-F-I-A-I-V-A-Xuyệt phải E. Hình người con thỏ tay khẽ vẫy, Liệt Thiên không bị khống chế chạy tới, cưỡi Liệt Thiên trên lưng. Hình người con thỏ biến mất tại trong sương mù. Các huynh đệ, Hảo Hảo mời đến hắn. Kế tiếp Tuyết Nguyệt, Diệp Trần không hiểu đã tiếp nhận khảo nghiệm. Tiểu Bác là cường tráng nhất, cái kia chỉ hình người con thỏ. Thân cao hơn 2 mét. Cánh tay so Diệp Trần đùi đều muốn thô hơn mấy vòng. Toàn thân cơ bắp sáng suốt. Theo trên người hắn, Diệp Trần cảm nhận được thuần túy nhất bạo lực. So hung thú đều muốn thuần túy bạo lực. Ta có 1 năm thời gian khiêu chiến hắn, xem trước một chút thực lực của hắn như thế nào. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần tiến lên khiêu chiến Tiểu Bác. Về phần mặt khác 6 chỉ hình người con thỏ, từ lúc lão đại đi rồi tự lướt vào trong sương mù cũng không biết đi nơi nào. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi lực lượng như thế nào. Tiểu Bác vẫy vẫy tay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Xin chỉ giáo. Diệp Trần rút ra thiên kiếm, một chiêu thác loạn thức phát ra. Theo kiếm này phát ra, hư không phản phất phá bể 100.000 khối, giúp nhau xen kẽ cùng một chỗ. Chiêu thức không tệ, lực lượng quá yếu. Tiểu Bác lắc đầu, một quyền đánh ra. Rầm rầm. Diệp Trần kiếm chiêu quân lính tan rã, cả người rút lui một bước. Hảo cường. Diệp Trần ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Thời không kiếm pháp thức thứ 2 tán kiếm thức thi triển. Lực lượng hay vẫn là quá yếu. Tiểu Bác như cũ là một quyền oanh ra, đem tán kiếm thức rách nát sạch sẽ. Cái này là dốc hết sức hàng 10 hồi sao? Diệp Trần không có cảm giác Tiểu Bác quyền chiêu đến cỡ nào huyền ảo, nhưng chiêu kiếm của mình cũng không cách nào chống lại. Đối phương quyền chiêu dễ dàng sụp đổ. Hắc động thức. Diệp Trần thi triển ra trước mắt mạnh nhất kiếm chiêu hắc động thức, chỉ thấy theo thiên kiếm huy sái, 5 hạt xoay tròn điểm đen bao phủ hướng Tiểu Bác. Chiêu này có chút đáng xem, đáng tiếc lực lượng như trước không được. Tiểu Bác cánh tay phải cơ bắp phồng lên, một quyền oanh ra, đùng đùng, 5 hạt điểm đen bạo liệt ra đến, cuồng bạo lực lượng 4 phía phóng xạ, đem Diệp Trần cho cúng đã bay đi ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Tiểu Bác đứng tại nguyên chỗ bất động, lời bình nói muốn chống lại ta, lực lượng của ngươi áo nghĩa phải đạt tới viên mãn cảnh. Giới chính mình nhìn xem xử lý a. Lực lượng áo nghĩa phải đạt tới viên mãn cảnh giới. Diệp Trần lâm vào trầm tư. Kế tiếp trong vòng 3 tháng, Diệp Trần mỗi cách 3 ngày tự muốn khiêu chiến một lần Tiểu Bác. Hắn phát hiện, từ Tiểu Bác quyền chiêu ở bên trong có thể cảm nhận được lực lượng áo nghĩa ngọn nguồn. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, theo liệt thiên trên người, hắn đều không thể cảm nhận được lực lượng áo nghĩa ngọn nguồn, chỉ là cảm nhận được lực lượng áo nghĩa tồn tại mà thôi. Chẳng lẽ Diệp Trần nghĩ tới một cái khả năng. Truyền thuyết, áo nghĩa đạt tới viên mãn cảnh giới về sau, còn có một rất cao cảnh giới. Cái kia chính là pháp tắc. Nếu là đúng phương nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể cho người khác rõ ràng hơn, tức cảm ứng được lực lượng áo nghĩa ngọn nguồn. Thế nhưng mà liền bán thần đều khó có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc. Chẳng lẽ trước mắt chính là một cái cường đại bán thần? Không đúng. Đã đối phương là hoang thần sáng tạo ra, tạo ra đến, do hoang thần ban cho bọn hắn pháp tắc chi lực là rất đơn giản. Một việc chưa hẳn cần đạt tới bán thần cảnh giới.